Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1317 vậy liền kéo làm. Bác Sa cắt bóng sau nhanh chóng phản kích, vẫn là giao cho Iniesta, đá mạnh chuyển rời đến cánh phải, Roberto ngừng cầu rất xinh đẹp, lại xuyên qua đến trung lộ, Rakitic cố ý một để lọt. Cristiano Ronaldo tại cung đỉnh khu ngừng cầu, chọn chuyền đến cánh trái, Neymar ngừng cầu, nhưng Real Madrid hai tên phòng thủ cầu thủ đều đã đúng chỗ. Danilo cùng Modric tả hữu giáp công, Brazil cầu thủ chuyền về đến ở ngoài vùng cấm vây, Iniesta chụp tới, trực tiếp lên chân, Casemiro ra chân ngăn cản ra, rất bình thường đáng tiếc. Bác ra một cước này sút gôn vẫn không thể nào chế tạo ra uy hiếp. Real Madrid phòng thủ nhìn rất bình thường vững vàng. Casemiro, Modric cùng Toni Kroos cái này ba tên giữa trận cầu thủ phòng thủ ý thức đều rất mạnh. Nhìn ra, được, đêm nay Real Madrid vẫn là dùng phòng thủ làm chủ. Cho tới bây giờ, đá gần 20 phút. Real Madrid không chế bóng suất chỉ có hơn 3 phần 11 điểm. Barca có được gần 7 thành khống chế bóng. Tại sáng tạo ra sút gôn số lần bên trên, Barca cũng là dẫn trước tại Real Madrid. Nhưng chân chính có uy hiếp tiến công nhưng không có. Đây cũng là Barca tiếp xuống cần giải quyết một vấn đề. Bọn hắn nhìn chiếm hết ưu thế, nhưng thủy chung không thể chế tạo ra uy hiếp. Ngược lại là Real Madrid, phòng thủ rất vững vàng, không cho đối thủ cơ hội, hiển nhiên là đang chờ đợi phản kích thời cơ. Nhưng Real Madrid cũng cần chú ý, nếu như phòng thủ xuất hiện chỗ sơ suất, rất có thể bị Barca lấy được dẫn bóng. Dù sao bọn hắn cho đối thủ quá nhiều tại phía bên mình 30 mét khu cơ hội. Mà lại đêm nay Real Madrid trước trận bước đoạt áp bách ý nguyện cũng không mãnh liệt. Đây là địa phương rất kỳ quái. Theo lý thuyết, bản mùa giải Real Madrid phi thường trọng thị chỉnh thể bước đoạt áp bách. Nhưng đêm nay nhưng không có quá nhiều đầu nhập, ném một cái cầu liền nhanh chóng đi vào phòng thủ, toàn tuyến lui giữ, đây là phi thường bảo thủ một loại sách lược. Tại Barca vừa mới chế tạo ra một lần sút gôn bị cản ra về sau, cầu quyền rất nhanh lại về tới Barca dưới chân. Kết quả lần này, Barca vừa mới đánh vào đến trước trận bên trái, Neymar dẫn bóng bên trong cắt lúc, bị Danilo phạm lỗi, thắng được một lần trước trận đá phạt cơ hội, nhưng Cristiano Ronaldo chủ phạt đá phạt, nhưng không có tiến, Bồ Đào Nha người gần nhất 100 chân trực tiếp đá phạt. Chỉ công vào hai cái, tỷ lệ chính xác 10 phần cảm động. Luis Enrique không có 10 phút trước kích động, tỉnh táo lại về sau, hắn ngược lại có chút khẩn trương, thậm chí là lo lắng. Không biết vì cái gì, ta luôn có một loại dự cảm bất tường. Enrique cau mày lắc đầu nói, chính hắn cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Đến cùng vấn đề xảy ra ở địa phương nào? Đến cùng là lạ ở chỗ nào? Là cái gì khâu xảy ra vấn đề sao? Robert Moreno quan tâm hỏi. Enrique lắc đầu, còn chưa nghĩ ra, luôn cảm thấy có chút không đúng. Là lạ ở chỗ nào? Enrique tê một tiếng, mày nhíu lại đến sâu hơn. Có phải hay không? Quá thuận lợi rồi, quá thuận lợi. Moreno một suy nghĩ, thật đúng là rất thuận lợi. Bởi vì Barca từ mở màn về sau liền thuận lợi khống chế được cầu quyền. Thuận lợi khống chế được thế cục, thuận lợi bày ra một đường tiến công, nhưng thuận lợi điểm không tốt sao? Chẳng lẽ không phải mỗi một trận đều bị Real Madrid hung tàn ngược đãi? Đó mới là bình thường. 20 phút, chúng ta khống chế bóng suất có 7 thành đi. 7 thành, Real Madrid 3 thành, chúng ta hoàn toàn chủ đạo tranh tài thế cục. Thế nhưng là ngươi nhìn, cái này giống như là một chi bị đối thủ hoàn toàn khống chế tiết tấu, nắm mũi dẫn đi đội bóng sao? Enrique dần dần phát hiện không hợp lý ở nơi nào. Đó chính là Real Madrid bị đá quá có trật tự. Thật giống như bọn hắn đã sớm dự liệu được sẽ xuất hiện trường hợp như vậy. Bọn hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Có lẽ, bọn hắn lúc trước chế định sách lược chính là muốn ổn thủ phản kích. Cái này không phải cũng là bọn hắn thường làm sự tình sao? Enrique nhẹ gật đầu, quả thật là như thế. Real Madrid thường thường đều là ổn thủ phản kích. Nhưng nghĩ lại, hắn lại cảm thấy cái này rất bình thường không nên. Theo lý thuyết, Dương Dương cùng Zidane không đến mức như thế bị động. Lấy Real Madrid trong tay nắm giữ mặt bài, hoàn toàn có thể bị đá so hiện tại tốt hơn càng chủ động. Chẳng lẽ, ta thật đánh giá cao bọn hắn? Enrique nói một mình, ngay tại Enrique nhíu chặt lông mày bên trong, tranh tài thời gian nhảy vào 20 phút, mà trên sân bóng Dương Dương cũng ý thức được, thời cơ không sai biệt lắm. Chúng ta người Trung Quốc có một loại chiến thuật gọi là dục cầm cố túng. Ý tứ nói đúng là, muốn nắm chặt một thứ gì đó, liền cố ý trước buông lỏng nó, để nó buông lỏng cảnh giác, lại đột nhiên phát lực. Hậu phát chế nhân, Barca không phải rất bình thường thích khống chế bóng sao? Vậy chúng ta liền để bọn hắn khống, để bọn hắn ở phía sau trận ngược lại chân. Xem trước một chút Luis Enrique đêm nay xảy ra cái chiêu gì. Mò thấy đối thủ đường lối, chúng ta sẽ chậm chậm thu thập bọn họ, lo lắng bị dẫn bóng. Ha ha, vậy chúng ta liền thủ chặt chẽ một điểm, đừng cho bọn hắn cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm, Zidane trong đầu hiện lên Dương Dương trước đó tại huấn luyện viên tổ thảo luận lúc nói tới những lời này. Ngay lúc đó Dương Dương là một mặt cười xấu xa. Đây là hắn đối Real Madrid sự tự tin mạnh mẽ tâm. Cùng tin tưởng vững chắc cầu thủ chiến thuật lực chấp hành. Mà từ mở màn về sau, Dương Dương ngay tại trên sân bóng tự thể nghiệm dẫn Real Madrid cầu thủ làm như vậy. Không chút sơ suất, đá 20 phút, Barca hoàn toàn khống chế cầu quyền. Có được 7 thành khống chế bóng suất. Mà Real Madrid chỉ có 3 thành. Phía trước 20 phút bên trong, Real Madrid chỉ là 2 lần sút gôn, mà lại đều không có bắn chính. Theo thứ tự là đến từ Dương Dương cùng Suarez. Trường hợp như vậy so sánh quá mức cách xa, liền ngay cả Bernabeu fan bóng đá đều cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Nhìn trên đài có chút sao động, nhưng ở cái này 20 phút bên trong, Real Madrid cũng mò thấy Barca tiến công con đường, lấy Alba, Iniesta cùng Neymar làm chủ, đoạt công cánh trái, cánh phải trên cơ bản đều là dùng phòng thủ áp chế thành chủ. Ngoại trừ vừa rồi một lần Iniesta đột nhiên đá mạnh chuyển di bên ngoài, Barca cánh phải cơ bản không có gì tiến công, không có cánh phải Messi, tiến công có khuynh hướng cánh trái. Cũng là rất bình thường. Ngay tại Zidane âm thầm cân nhắc thời điểm, trên sân bóng Dương Dương lại đột nhiên nhìn lại, cũng xa xa hướng phía hắn đánh một thủ thế. Ta cảm thấy không sai biệt lắm. Ngươi cứ nói đi, thời cơ chín muồi, có thể làm. Vậy ta coi như bắt đầu. Kiềm chế một chút, đừng để Enrique thổ huyết. Trước gõ hắn một cái muộn côn, thử một lần hiệu quả đi. Được thôi, vậy liền kéo làm, ngoặc kép chấm chấm, hai người bọn họ tại khoa tay cái gì? Enrique cảm thấy không hiểu thấu, hắn liền thấy Zidane đứng tại đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước. Hướng phía hướng trên trận Dương Dương khoa tay bắt đầu thế. Cũng không biết hai người đang đánh cái gì ám ngữ, thấy Barca chủ soái là không hiểu ra sao, làm cái quỷ gì? Một bên Robert Moreno có chút đáng cười. Mình lão đại này có phải hay không mẫn cảm quá mức? Người quản hắn Zidane cùng Dương Dương đang nói gì đấy? Nói không chừng người ta ngay tại hỏi thăm ban đêm đi nơi nào happy đâu. Lại nói, Barca đá tốt chính mình tranh tài. Xử lý Real Madrid chính là quản nhiều như vậy làm gì? Nhưng lại tại lúc này, trên sân bóng Barca một lần nữa ý đồ từ sau trận khởi xướng tiến công. Nhưng cầu vừa tới Busquets dưới chân lúc, Toni Kroos trước tiên đột nhiên hướng phía trước ép, lao thẳng tới Busquets mà đi. Dương Dương cũng trước tiên từ phía trước trở về rút lui. Hai người một trước một sau giống như là muốn giáp công Busquets. Barca tiền vệ phòng ngự vừa mới dừng lại cầu, liền ý thức được nguy hiểm của mình, lập tức truyền cho Iniesta. Nhưng Iniesta vừa dừng lại cầu, Modric liền đã đuổi theo tới. Chuyện gì xảy ra? Làm sao Real Madrid giữa trận đột nhiên bên trên đoạt? Đây là cầu thủ lỗ mãng, vẫn là đội bóng có ý thức hành vi? Iniesta không chút nghĩ ngợi liền đem banh cho đưa ra ngoài. Bởi vì hắn biết, một khi bị Modric cho quấn lên, vậy coi như phiền toái. Croatia giữa trận là phi thường khó chơi. Cầu không thể truyền đến Neymar dưới chân. Casemiro đưa bóng cho gãy xuống, cũng cấp tốc hướng phía trước truyền. Dương Dương lúc này đã chạy đến cánh phải, nhanh chóng xông về phía trước đâm, đoạt tại tất cả mọi người trước đó. Tại Barca vùng cấm địa phía bên phải đuổi kịp Casemiro một cước này truyền xa. Barca hậu phòng tuyến đang nhanh chóng trở về thủ. Anna vừa rồi trước cắm vào có chút gần phía trước, nhưng Matiu trước tiên kéo đến hậu vệ trái vị trí, ngăn tại Dương Dương bên trong cắt tuyến đường bên trên. Alba cải biến phương hướng, nghiêng chen vào vùng cấm địa, bù Matiu vị trí. Dương Dương tại vùng cấm địa phía bên phải dừng lại cầu. Khi nhìn đến Matiu lôi ra ở ngoài vùng cấm về sau, hắn lập tức một cái dừng, đưa bóng chụp hướng trung lộ, cải thành bên trong cát. Nhưng Alba cũng trước tiên dừng quay người, ý đồ chặn đường Dương Dương. Nhưng Dương Dương bên trong cắt tốc độ đi lên, tăng tốc độ, hướng trung lộ lội một bước dài, lắc mở Alba, chỉ gặp Dương Dương đơn thương độc mã, một chọi hai, quả thực là từ cánh phải dẫn bóng bên trong cắt đến ở ngoài vùng cấm vây. Đột nhiên chân trái một cái rút bắn, Bravo chọn vị trí dựa vào phía bên phải, vẫn luôn nhìn chằm chằm Dương Dương. Khi nhìn đến hắn lên chân sút xa về sau, lập tức một cái nghiêng người bay nhào. Hiểm lại càng hiểm đem Dương Dương một cước này sút xa cho nhào ra ngoài. Lúc rơi xuống đất, Barca thủ môn cả người đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Đây là Real Madrid bổn chàng tranh tài đến nay nhất có uy hiếp một lần tiến công. Quá mạo hiểm, quá đột nhiên, Dương Dương thì là có chút tiếc nuối lắc đầu. Hiển nhiên đối Bravo dũng mãnh phi thường dập tắt lửa cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Real Madrid nhanh chóng phát ra phạt góc. Pique đánh đầu giải vây, đỉnh ra lớn vùng cấm địa. Nhưng Casemiro lại đánh đầu đỉnh trở về. Modric phân đến cánh phải. Vẫn là Dương Dương, tại vùng cấm địa phía bên phải một chọi ba. Nhưng cố lợi dụng tốc độ của mình cùng thành thạo dẫn bóng, vọt tới ranh giới cuối cùng tiền chuyện bên trong, trung lộ Suarez bộ ngực ngừng cầu, nhưng không có trực tiếp lên chân cơ hội, bị ép quay người về làm. Toni Kroos tại ở ngoài vùng cấm vây đột thi tên bắn lén, đánh ra một cước sút xa, nhưng một cước này sút gôn bị Busquets ngăn cản ra ngoài, không thể trực tiếp hình thành uy hiếp. Casemiro lại lần nữa đưa bóng ngừng lại, tiếp tục hướng phía trước mang, đồng thời giơ lên cao cao tay phải của mình, ra hiệu các đội hữu tiếp tục hướng phía trước, lại lần nữa tổ chức lên một lần tiến công. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, Real Madrid đánh ra liên tiếp điên cuồng tấn công, đánh cho Barca trở tay không kịp, chống đỡ không được. Nhưng lần này, cầu vừa mới truyền đến Modric dưới chân, Croatia giữa chân dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy, lại bị trở về thủ Iniesta trượt chân trên mặt đất. Real Madrid trước trận đá phạt, khoảng cách cầu môn 26m, Iniesta từ dưới đất bò dậy, dẫn tới trọng tài chính một trương thẻ vàng. Cả người cũng đều căng đến thật chặt, hắn mới vừa rồi là không thể không làm như thế. đánh gãy Real Madrid tiến công tiết tấu. Bằng không, Barca rất nguy hiểm, nhưng lần này phạm lỗi cũng mang đến một cái khác tình hình nguy hiểm. Đó chính là Dương Dương trực tiếp đá phạt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN